Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 240, nói giết thì giết. Đoạt mệnh 6 tầng. Ngao, long uy bá thế, khủng bố tuyệt luân. Giữa thiên địa vang dội kinh thiên long ngâm. Chỉ thấy cái kia hoàng kim cự long long đuôi quét qua, hướng về băng long lao xuống mà đi, cuốn sạch lấy vô tận long uy. Khí thế dồi dào vô cùng, rồng thực sự uy, đây tuyệt đối là cực kỳ chân quý diễn long vũ học. Tiểu tử này, đến cùng là ai? Tốt, tốt, thật đáng sợ, cái này long uy, cho nên ngay cả ta đều cảm thấy một cỗ đến từ thần hồn run rẩy. Băng long thái tử, lần này là thật cám. Trận chiến ngày hôm nay sau đó, thiếu niên này danh tiếng thế tất hội mãnh liệt quật khởi. Cùng mấy vị kia yêu nghiệt tương đương, không ít người làm sợ hãi, chấn động theo, ào ào hoảng sợ nói. Như thế cảnh tượng, cho dù là sinh hoạt tại 10 đại hoàng triều bọn họ, đều chưa bao giờ thấy qua. Chân long a, đây chính là ẩn chứa chánh thức long uy hoàng kim cự long a. Nghe đồn tại long tộc, hoàng kim cự long địa vị đều khá cao, có thể lấy diễn long vũ học triệu hồi ra hoàng kim cự long, đủ để chứng minh bộ này diễn long vũ học bất phàm. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiếu niên này có thể thu được long tộc tán thành, lại triệu hồi ra cỗ có vô thượng long uy hoàng kim cự long. Chỉ dựa vào cái thân phận này, thì đầy đủ cùng 10 đại hoàng triều vương cấp tồn tại ngồi ngang hàng với. Xoẹt, kim long thân thể cao lớn đâm vào băng long thân thể trên hạ thể. Một cỗ như tê liệt âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ vết nứt không gian. Cái kia tĩnh mịch mà lại làm người sợ hãi thứ nguyên không gian tản ra một cỗ khí tức thần bí. Cho dù là Tần Xương đều không thể không tránh lui mấy chục trượng xa. A, băng long bị kim long va chạm. Toàn bộ bông tuyết thân thể bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Như quy văn giống như khiến người sợ hãi. Cái kia ẩn chứa lớn lao uy thế băng long, cứ như vậy bị va chạm, đụng nát, một đạo kinh thiên tiếng hét thảm két két mà hiện. Chỉ thấy một đạo băng lam sắc quang mang tòng long thân thể bên trong chui ra. Hắn muốn chạy trốn nơi đây. Thế nhưng là, Tần Xương lại làm sao có thể như hắn nguyện. Lăng ba vi bộ, chỉ thấy thiếu niên bàn chân hư không một bước. Cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng ở giữa, hắn liền đến cái kia băng bóng người màu xanh lam trước người. Chặn đường đi của đối phương. Muốn chạy, người vừa mới khí thế, cũng không phải như thế sợ a. Tần Xương một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành, xích mang sáng chói vô cùng. Cứ thế mà đem cái kia muốn chạy trốn hiện trường băng long thái tử ngăn cản trở về. Người khác khinh người quá đáng. Thời khắc này băng long thái tử sắc mặt tái nhợt. Cứ việc màu da nhìn không ra cái gì, nhưng đến Tần Xương đám người cảnh giới, liếc mắt liền nhìn ra, cái này băng long thái tử lúc này bị trọng thương, chỗ lấy muốn chạy trốn nơi đây. Một mặt là sợ Tần Xương thật sự đem hắn chém giết. Một phương diện khác, thì là muốn nhanh điểm tìm một chỗ khôi phục thương thế. Khinh người quá đáng, câu nói này, có vẻ như theo trong miệng ngươi nói ra, làm sao nghe đều cảm giác chói tai đâu. Người không phải mới vừa tuyên bố muốn đoạt ta dị bảo, không lưu ta toàn thây sao? Đã ngươi làm không được, vậy ta liền giúp ngươi hoàn thành chứ sao? Tần Xương cười mỉm lấy kiếm nhọn chỉ cách đó không xa. Băng long thái tử, nói móc nói, trong mắt của hắn sát ý giạt giáo. Cái này băng long thái tử thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu là giữ lấy, sớm muộn là kẻ gây họa, ngươi dám giết ta. Băng long thái tử mở chừng hai mắt, tức giận nói ra, hắn tràn đầy tự tin. Dù là không phải đối thủ của đối phương, nhưng hắn thấy, đối phương cũng không dám giết hắn. Có thể hiện tại xem ra, thiếu niên này ý tứ, tựa hồ thật muốn giữ lại chính mình. Bạch, kiếm xuất, đầu người rơi. Giờ khắc này, dường như toàn bộ thiên địa đều đọng lại đồng dạng. Tất cả mọi người há to miệng, thì liền còn đang chiến đấu Tử Đông bọn người đình chỉ động tác trong tay. cái kia Băng Long Thái tử mang tới mấy người đều là sửng sốt. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Băng Long Thái tử đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong. Thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm. Tần Xương con ngươi băng lãnh nhìn lấy cái kia hướng. Trong hải vực vẫn lạc Băng Long Thái tử thi thể. Vừa mới chém giết Băng Long Thái tử. Chính là vận dụng băng linh cho một luồng băng khí. Cũng chỉ có băng linh cho băng khí. Mới có thể để cho hắn có thể một chiêu diệt sát đi đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong Băng Long Thái tử. Chỉ thấy Tần Xương tay áo vung lên. Cái kia sắp không vào biển vực bên trong thi thể đúng là đột nhiên biến mất. Những người khác coi là Băng Long Thái tử thật chui vào trong hải vực. Chỉ có băng linh biết. Băng Long Thái tử là xuất hiện ở Tần Xương chứa đựng trong giới chỉ. Người muốn thi thể của hắn làm cái gì? Băng linh tra hỏi vẫn chưa đạt được giải đáp. Tần Xương căn bản chưa từng dừng lại. Thừa dịp mấy người ngây người ở giữa. Thân hình hắn liên tiếp lắc lư. Một quyền đánh ra, chính là có một người vẫn lạc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Băng Long Thái tử thủ hạ đoạt mệnh 6 tầng. Thu hoạch được 1,8 triệu điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Băng Long Thái tử thủ hạ đoạt mệnh cảnh 6 tầng. Thu hoạch được 1,8 triệu điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 33. Trước mắt tu vi đoạt mệnh cảnh 6 tầng. Trước mắt linh khí 220.000. Hô, liên tiếp chém giết mấy tên Băng Long Thái tử thủ hạ. Tần Xương cũng rốt cục dừng tay. Hắn trong hai con ngươi một vệt khát máu quang mang bị ẩn tàng. Chỉ thấy hắn nhẹ chậm rãi một hơi. Khóe miệng chậm rãi phác họa ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Đảo qua bốn phía, quát lớn, còn có ai muốn đoạt ta dị bảo sao? Trầm mặc, như chết trầm mặc. Chung quanh không phải không người, mà chính là không người dám trả lời. Băng Long Thái tử, đây chính là Băng Long Hoàng triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Danh xưng tuyệt thế yêu nghiệt phía dưới đệ nhất nhân. Bực này nhân vật, nói giết thì giết, mà lại, tay của thiếu niên đoạn có chút tàn nhẫn. Một hơi liền giết mấy người. Băng Long Hoàng triều tham kiến lần này tuyển bạt chiến thiên tài cường giả đều bị Băng Long Thái tử tìm tới. Năm người này cũng là Băng Long Hoàng triều mạnh nhất năm người. Tần Xương giết năm người này, nói cách khác, tại không lâu tương lai, thân là 10 đại hoàng triều bên trong Băng Long Hoàng triều, sẽ không còn thiên kiêu có thể tham gia đại quyết chiến. Không người sao? Không ai, vậy chúng ta có thể muốn đi. Đảo qua bốn phía, không người đáp lại, Tần Xương đạm mạc cười một tiếng, chợt liền kêu gọi Tử Đông, Tàng Kiếm hai người, định rời đi vùng biển này. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một cỗ kinh khủng uy có thể giáng lâm. Cái kia đáng sợ uy năng, đủ để đem đoạt mệnh cảnh đỉnh phong cường giả đều nghiền thành toái phiến. Phốc, Tần Xương chỉ cảm thấy ở ngực bỗng nhiên kịch liệt đau nhức. Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều lộ ra uể oải lên. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bầu trời phía trên. Chỗ đó, có một đạo sáng chói ánh sáng. Vừa mới uy năng, cũng là từ nơi đó truyền đến. Băng Long Hoàng triều cường giả sao? May ra, cái kia uy năng vẻn vẹn kéo dài nửa hơi không đến. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có không ít người bởi vậy uy năng mà bạo thể mà chết. Thực lực mạnh mẽ địa tắc là ánh mắt sợ hãi nhìn lấy thiên khung. Hoảng sợ nói. Huyền cảnh chi uy, vậy mà dẫn động huyền cảnh uy năng. Nhất định là dám nhìn phiến chiến trường này 10 đại hoàng triều một vị tiền bối tức giận. Còn, có thể là ai? Thiếu niên kia đem Băng Long Thái tử chém giết. Thông huyền cường giả tức giận. Vị tiền bối kia tự nhiên là Băng Long Hoàng triều. Chương 299, có lỡ bút. 10 đại hoàng triều mạnh nhất cũng mới tạo hóa cảnh mà không phải quy nhất cảnh. Thiếu niên này có thể thật đủ lớn mật đó a. Băng Long Thái tử nói giết thì giết. Sợ là quyết chiến ngày. Thiếu niên này muốn bị Băng Long Hoàng triều người tìm phiền toái. Ha ha, hắn có thể sử dụng diễn long vũ học. Người nói, Băng Long Hoàng triều thực có can đảm tìm hắn gây phiền phức sao? Thì không sợ Long tộc Hưng sư vấn tội. Đừng quên, Băng Long Hoàng Triều, thế nhưng là lấy Long vì danh a. Ngoặc kép, tại phía xa cái nào đó thần bí trong khu vực, pha trộn linh khí vờn quanh tuyệt thế đào nguyên thánh địa. Một cái màu da băng lam lão già tức giận trừng mắt một người đứng đầu thân mang áo bào đỏ lão nhân. Hắn phẫn nộ quát, Phần Viêm, ngươi cản ta, người này, ngươi không thể giết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.